Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe chuyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc liền hỏi bác sĩ, vậy tôi có thể mang cô ấy ra khỏi bệnh viện hay không? Bác sĩ trả lời, có thể, nhưng phải chú ý đến đầu của cô ấy. Nếu có chuyện gì không ổn thì phải ngay lập tức quay về bệnh viện. Được rồi, cảm ơn. Kiều Minh Húc đi về phòng bệnh và hỏi Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, chúng ta đi đến viện mồ côi nhé. Mạch Tiểu Miên trừng mắt nhìn anh. Không hiểu tại sao đột nhiên anh lại muốn đưa mình đến trại trẻ mồ côi. Kiều Minh Húc tự nhiên là có tính toán của mình. Ở trong trại trẻ mồ côi kia có những em bé cùng với những người già. Bị vứt bỏ, anh muốn để Mạch Tiểu Miên đến nhìn những đứa bé bị tàn tật kia. Hy vọng cô có thể hiểu được thân thể tàn tật nhưng không thể đại biểu cho sẽ trở thành phế nhân. Lần trước anh nói với em đi đến trại trẻ mồ côi, kết quả nhiều chuyện xảy ra như vậy cho nên đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Kiều Minh Húc cũng không nói rõ tâm tư của mình, chỉ kiếm một cái cớ. Được, em cũng muốn đến đó. Mạch Tiểu Miên luôn coi trại trẻ mồ côi là một nơi để cho cô chữa lành những vết thương của mình. Kiều Minh Húc liền ôm Mạch Tiểu Miên đi xuống xe ở dưới lầu chạy về phía viện mồ côi. Trên đường đi, anh còn đi đến cửa hàng tạp hóa mua rất nhiều bánh kẹo cùng đồ ăn vặt chất lên xe để chuẩn bị cho những đứa bé ở trong trại trẻ mồ côi. Anh làm rất tốt, Mạch Tiểu Miên lên tiếng khen ngợi. Đó là bởi vì em dạy bảo tốt, Mạch Tiểu Miên cười. Khi đến cổng của trại trẻ mồ côi, Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên lên xe lăn và đẩy cô vào bên trong. Những đứa bé trong trại trẻ lúc đầu không nhìn thấy cô nhưng lại trông thấy Kiều Minh Húc. Chồng của chị Tiểu Mạch đến, chồng của chị Tiểu Mạch đến rồi. Một đứa bé vui vẻ kêu lên, những đứa trẻ khác nghe thấy cũng giống như ong vỡ tổ chạy ra vây quanh bọn họ. Vẫn là có đứa bé nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe lăn đầu đội mũ len và trên chân còn có một cái chăn mỏng. Chị Tiểu Mạch cũng tới, là chị Tiểu Mạch. Bọn trẻ trông thấy hai người bọn họ thì vui vẻ vỗ tay giống như những đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ của mình về vậy. Nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt của bọn trẻ, Mạch Tiểu Miên tâm tình cũng tốt hơn. Chị à, chị làm sao vậy? Có đứa trẻ phát hiện ra Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe lăn cho nên hỏi thăm. Sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Mạch Tiểu Miên, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy lo âu và quan tâm. Chị có phải cũng giống như em không đi được nữa không? Thần Thần cũng là một đứa bé ngồi trên xe lăn, nó duỗi bàn tay nhỏ của mình sờ đùi của Mạch Tiểu Miên ở trong chăn nhỏ. Thần Thần chính là đứa bé mà Mạch Tiểu Miên rất yêu quý ở đây, thằng bé có dáng dấp xinh đẹp, mái tóc mềm mại, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng tinh xảo. Nó có một đôi mắt đen xì giống như là hắc diện thạch vậy, thế nhưng hai chân của nó bị bệnh, dẫn đến không có cách nào đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nó bị cha mẹ vứt ở cổng của viện mồ côi. Đứa bé này rất thông minh và đáng yêu. Tính tình cũng sẽ không vì bị tật mà u ám, nó lại là một đứa bé vui vẻ, hoạt bát. Mạch Tiểu Miên mỗi lần nhìn thấy thằng bé thì thật sự rất đau lòng, luôn ôm thằng bé ở trong ngực mà không thể buông ra. Đương nhiên thằng bé cũng rất thân với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên giữ tay của Thần Thần và mỉm cười. Đúng vậy, chị cũng giống như Thần Thần, tạm thời bây giờ không đi lại được. Bây giờ chị cũng thử xem nỗi đau khổ của Thần Thần. Chị à, Thần Thần không đau. Thần Thần nở một nụ cười ngây ngô và nói với Mạch Tiểu Miên. Trước đây chị đã nói với em rằng sở dĩ em có khuyết điểm là bởi vì em là một thiên sứ thì không thể quá hoàn hảo được. Thượng đế cho em một chút vấn đề trong cuộc sống, em không thể đi lại trên đôi chân của mình, nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Em cảm thấy thật tuyệt khi được sống ở trên thế giới này, có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ, nghe được nhiều bản nhạc hay, chơi cùng với mọi người, và gặp được chị nữa. Chị à, chị đừng cảm thấy đau khổ nhé. Những lời của trẻ con khiến cho lòng của Mạch Tiểu Miên trùng xuống. Đúng vậy, cô cũng đã từng an ủi những đứa trẻ ở đây như thế. Nhưng khi xảy ra chuyện với cô lại không thể nào bình tĩnh mà đối mặt. Cô không thể đi lại thì đã sao chứ, chỉ là một khuyết điểm nhỏ trên cơ thể, không có nghĩa cô trở thành phế vật. Cô cũng vẫn còn đôi bàn tay mà, ngay cả khi cô không thể trở thành một nữ bác sĩ pháp y tiếp tục nữa, ít nhất cô cũng có thể đồng hành với những đứa trẻ ở đây. Bọn họ cần cô và cô cũng cần bọn họ. Sao cô phải lãng phí cuộc sống của mình? Nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt mở ra, cô đưa tay chạm vào đầu của Thần Thần, ôm thằng bé vào lòng. Chị à, dù chị không đi được, Tiểu Huy cũng sẽ cưới chị làm vợ, sẽ bảo vệ chị và làm chân cho chị. Tiểu Huy lại nghiêm túc nhìn cô. Tiểu Huy thật sự khiến cho chị cảm động. Mạch Tiểu Minh cũng đưa tay sờ đầu của Tiểu Huy. Chị Tiểu Mạch đã là vợ của anh rồi. Tiểu Minh Húc đứng ở bên cạnh có chút ghen tị, đen mặt nói. Vậy anh có thể bảo vệ tốt cho chị Tiểu Mạch hay không? Tiểu Huy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở to đôi mắt, nhìn Kiều Minh Húc khiêu khích, hai tay còn chống nạnh của mình, vô cùng nghiêm túc mà chất vấn anh. Đương nhiên có thể. Kiều Minh Húc không hề do dự mà trả lời, anh thề không? Anh thề. Anh thề sẽ bảo vệ chị Tiểu Miên và là chân của chị ấy. Anh thề anh sẽ bảo vệ tốt Tiểu Miên và là đôi chân của cô ấy. Kiều Minh Húc cũng nghiêm túc, đưa tay lên thề, được. Hài lòng với màn thể hiện của anh, Tiểu Huy cũng gật đầu. Nếu không làm được em sẽ giết anh và cưới chị Tiểu Miên làm vợ, sẽ bảo vệ chị ấy và là chân của chị ấy. Nghe được lời nói của đứa trẻ như vậy, Mạch Tiểu Miên không khỏi cảm động, nhưng cô lại nghĩ tới Trình Bắc Thiên. Trái tim của cô giống như có một lưỡi dao đâm vào, co giật dữ dội, sau đó lại trở lên lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc. Cô kìm nén cảm xúc của mình, đưa tay sờ đầu của Tiểu Huy. Tiểu Huy, không thể giết người được. Em phải biết rằng mạng người là rất đáng quý, có thể gặp một lần không thể gặp lại. Chúng ta phải trân trọng và nâng niu mạng sống của con người, không thể giết người được. Cô chưa kịp nói hết câu, Tiểu Huy đã xen vào. Chị à, kẻ xấu không phải cũng giết người sao? Kẻ xấu thì không nên tồn tại ở trên đời này, tuy nhiên bọn họ cũng không hẳn là xấu, chỉ là bọn họ có chút sai sót. Người làm sai không nên bị giết. Cho họ một cơ hội để hối hận và cải tạo, chị tin rằng những gì anh ấy nói hôm nay là chân thành, anh ấy cũng sẽ bảo vệ chị cả đời. Tuy nhiên thời gian trôi qua, lòng người thay đổi thì đó là điều bình thường thôi. Chúng ta không nên có những biện pháp cực đoan để trả đũa và đổ lỗi, phải bao dung hơn với con người và mọi thứ, như vậy mới có kết quả tốt được. Mạch Tiểu Miên lúc này nghĩ đến kết quả của Trình Bắc Thiên, nước mắt của cô không nhịn được mà rơi xuống. Thấy cô khóc, Tiểu Huy cũng hoảng sợ, vội vàng vươn tay lau nước mắt của cô. Chị, em xin lỗi, em sẽ không giết người, em nghe lời chị. Em sẽ đối xử tốt với mọi người, chị đừng khóc được không? Nói như vậy, nước mắt của Mạch Tiểu Miên càng không kìm nén được mà tuôn rơi. Chồng của chị Tiểu Mạch, anh mau bảo chị Mạch đừng khóc nữa, nhanh lên. Tiểu Huy hoảng sợ, chỉ có thể cầu cứu Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lúc này cũng biết cô đang nghĩ gì, anh ngồi xổm xuống, vươn tay ôm cô vào lòng và vươn tay vuốt ve lưng của cô. Anh hy vọng Mạch Tiểu Miên có thể bị thương mà làm mất cho trí nhớ gì đó, hay giống như lời bác sĩ nói, mất trí nhớ chọn lọc, loại bỏ Bắc Thiên và gia đình của anh ta ra khỏi trí nhớ của cô. Cho dù cô mất trí nhớ hoàn toàn, quên mất cả anh thì cũng không thành vấn đề, anh tin chắc cô sẽ nhận ra anh một lần nữa. Tuy nhiên tại sao lại không mất trí nhớ mà lại khiến đôi chân của cô không thể nào đứng lên? Thế giới này thật khốn nạn. Kiều Minh Húc ở trong lòng chửi bới Trình Bắc Thiên và cha mẹ của anh ta. Mạch Tiểu Miên nằm trong vòng tay của anh, nghe nhịp tim của anh cũng dần dần ngừng khóc. Cô ngẩng đầu và mỉm cười với anh. Kiều Minh Húc lấy khăn tay ra, không ngờ lại rút ra một lúc ba chiếc khăn tay. Anh biết mấy ngày nay tâm trạng của Mạch Tiểu Miên không ổn định, có thể sẽ khóc nhiều, vì vậy anh mang theo ba chiếc khăn tay để dự phòng. Anh lại nhét hai chiếc kia vào trong túi quần, lấy một chiếc ra và lau nước mắt cho cô. Sao anh lại mang theo những ba chiếc khăn tay? Mạch Tiểu Miên bình tĩnh lại tò mò hỏi, không phải để lau nước mắt và nước mũi cho em sao? Kiều Minh Húc ném chiếc khăn tay đã ướt đẫm vào trong thùng rác và nhẹ giọng nói, trái tim của Mạch Tiểu Miên trở nên ấm áp. Người đàn ông này luôn chăm sóc cho cô tỉ mỉ như vậy. Vậy vì sao cô phải khóc chứ? Cô nhìn lên bầu trời, một đám mây hơi đen đang che khuất đi mặt trời khiến cho bầu trời trông có chút u ám. Nhưng ngay sau đó mặt trời lại chui ra, tỏa sáng rực rỡ, đám mây nhỏ dần và bị mặt trời xua tan biến. Chị Tiểu Mạch, em xin lỗi. Tiểu Huy rụt rè nói với cô, chị đừng ghét em được không? Mạch Tiểu Miên vươn tay ôm lấy đầu của thằng bé, chị sẽ không ghét Tiểu Huy, nhưng hy vọng Tiểu Huy có thể nhớ lời nói của chị trở thành một người bao dung có được không? Được ạ. Tiểu Huy nhận được sự tha thứ của cô, khuôn mặt nhỏ bé cũng thoáng lên một tia nhẹ nhõm. Thằng bé nghiêm túc nói, em nhất định sẽ nghe lời của chị Tiểu Mạch, giống như mặt trời ở trên trời bao dung và sáng ngời, chị à, chị sẽ tiếp tục thích em chứ. Đương nhiên rồi, chị rất thích Tiểu Huy. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, khóe mắt vẫn còn vương chút lệ. Bất quá, không phải là nghĩ đến Trình Bắc Thiên mà là cảm động tấm lòng của Tiểu Huy. Cô không biết liệu thằng bé có thật sự hiểu được ý của cô khi nó còn quá nhỏ như vậy hay không. Tuy nhiên cô mong rằng sau này nó có thể nhớ về chuyện này. Kiều Minh Húc nhìn nụ cười nhẹ nhõm của cô trong lòng khẽ động. Cô đúng là một thiên sứ tốt bụng và ngay thẳng. Một thiên sứ như vậy, vậy mà còn có người nguyện ý hại cô. Tay của Kiều Minh Húc vốn dĩ muốn sờ vào đầu của cô, nhưng không được. Trên đầu của cô còn có vết thương, cho nên anh đưa tay chạm vào vai của cô. Trưởng khoa Dương Thu Hoài cũng ở đây. Cô đưa Kiều Minh Húc và Tiểu Miên vào phòng làm việc của mình. Vốn định hỏi Mạch Tiểu Miên có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kiều Minh Húc lại dùng ánh mắt ngăn cản cô lại, cho nên cô không hỏi, mà chỉ nói chuyện phiếm. Về những chuyện ở cô nhi viện, cũng nói cho Tiểu Miên biết Kiều Minh Húc đã đặt hàng để các nhà sản xuất thường xuyên gửi tới đồ chơi, quần áo, đồ dùng học tập và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày cho cô nhi viện. Những khoản chi lặt vặt này bây giờ bọn họ không còn phải lo nữa. Sau này tôi sẽ liên hệ với một số doanh nhân đến thăm cô nhi viện và sẽ động viên bọn họ làm hết sức mình cho cô nhi viện khi Tiểu Miên tốt hơn. Tôi sẽ để cho cô ấy tổ chức một buổi đấu giá từ thiện và cũng sẽ quyên góp tiền, Kiều Minh Húc nói với Dương Thu Hoài. Cảm ơn Kiều Tổng. Nhiều năm qua, những khó khăn trong công tác quản lý cô nhi viện khiến cho cô thường xuyên cảm thấy bơ vơ. Nếu như không phải bởi vì tinh thần trách nhiệm và tình cảm với cô nhi viện này, cô đã muốn bỏ cuộc. Bất quá, kể từ lần trước Mạch Tiểu Miên đưa tới 10 triệu của Kiều Minh Húc, nhà phúc lợi đã hoạt động bình thường trở lại, việc chăm sóc y tế cho bọn trẻ cũng đã được đảm bảo. Nhưng vẫn là chưa đủ. Để duy trì cái trại trẻ mồ côi rộng lớn này chăm sóc cho hàng trăm người già yếu và những đứa bé tàn tật cùng với bệnh tật ở đây cần nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, tình trạng thiếu trầm trọng nhân viên y tế và người chăm sóc khiến cho một số người già hoặc trẻ em ốm đau tàn tật không được chăm sóc chu đáo. Tôi đã liên hệ với hiệu trưởng của một trường y khoa lớn để cho ông ấy gửi đến đây một nhóm sinh viên thực tập có trách nhiệm để giúp đỡ trại trẻ mồ côi vào hàng năm. Kiều Minh Húc dù sao cũng là một doanh nhân lớn. Anh bước chân vào cô nhi viện kể từ ngày đó, nhìn thấy kế hoạch chi tiêu cùng với hóa đơn của Dương Thu Hoài, anh biết bệnh viện thiếu trầm trọng nhân viên y tế. Vì vậy ngay khi quay về, anh đã liên hệ với trường khoa và các bạn cùng lớp ở trường y của anh để thực hiện kế hoạch này. Anh cũng đã hứa với bọn họ gửi sinh viên đến, anh cũng tặng tài liệu giảng dạy cho trường y tế. Trưởng khoa đương nhiên là rất vui vẻ. Có thật không? Dương Thu Hoài vui vẻ khôn xiết. Mấy ngày nay cô đúng là đau đầu vì chuyện này. Cô đã cố gắng liên hệ với những trường chuyên về y tế nhưng không có trường nào chịu làm miễn phí việc này cả. Chất lượng học sinh cũng không được đảm bảo. Tuy nhiên, Kiều Minh Húc liên hệ thì khác, chất lượng sinh viên nổi tiếng, có tinh thần trách nhiệm, năng lực và tính kiên nhẫn khá cao. Nếu có được sự chăm sóc của bọn họ thì trại trẻ mồ côi sẽ giải quyết được một vấn đề rất lớn và quan trọng nhất là kinh phí. Tôi đã cơ bản sắp xếp xong xuôi rồi, ngày mai sẽ có người liên hệ với cô. Khi đó, tình hình cụ thể thì cô cứ thương lượng, mọi thứ đều miễn phí. Chỉ có ăn ở sẽ được cung cấp ở tại đây. Kiều Tổng cảm ơn anh. Dương Thu Hoài rất vui vẻ, cũng nói với Mạch Tiểu Miên, Tiểu Miên cũng cảm ơn em đúng là thiên sứ của cô nhi viện chúng ta. Mạch Tiểu Miên mím môi cười, nhìn qua ánh mắt của Kiều Minh Húc trong lòng càng thêm thâm tình. Trước giờ cứ tưởng anh chỉ đến đây miễn cưỡng với mình mà thôi, nhưng không ngờ anh thật sự để tất cả mọi chuyện ở đây ở trong lòng còn lo lắng áp dụng nhiều biện pháp như vậy, bảo sao cô không yêu anh cho được. Tiểu Minh Húc cũng nhìn cô, ánh mắt của hai người va chạm trong không khí sinh ra tia nhỏ nhỏ, nhưng thay vì tránh né như trước, bọn họ trực tiếp nhìn nhau. Dương Thu Hải cũng nhìn thấy tình cảm của bọn họ, cảm thấy nhẹ nhõm. Lần trước hai người đến đây vẫn còn cư xử rất lạnh nhạt, nhưng lần này hai người rõ ràng đã tốt hơn. Cô cũng chân thành chúc phúc cho Mạch Tiểu Miên. Chỉ là luôn thắc mắc vì sao cô ấy lại đội một chiếc mũ len ở trên đầu. Cô ấy rõ ràng đi lại nhanh nhẹn, sao bây giờ phải ngồi xe lăn, sắc mặt còn khó coi như vậy, giống như một bệnh nhân. Tất cả những chuyện này đều khiến cô lo lắng. Bất quá Kiều Minh Húc bảo cô không hỏi, cô chỉ còn cách chờ cơ hội gọi lại cho anh sau. Hai người ở cô nhi viện một đoạn thời gian thì cũng bị thúc giục trở lại bệnh viện để kiểm tra. Khi quay về bệnh viện, vừa xuống xe, Kiều Minh Húc cúi người cõng Mạch Tiểu Miên ở trên lưng. Tuy không phải là lần đầu tiên được anh cõng ở trên lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp và cảm động. Kiều Minh Húc. Lâm Ngọc lúc này không biết từ đâu chạy đến, hai mắt đỏ bừng vì tức giận và ghen tị, nhìn chằm chằm Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên. Cô không thể tin được Kiều Minh Húc vậy mà lại cõng Mạch Tiểu Miên ở trên lưng. Vừa rồi có một người chị bát quái nói cho cô biết Kiều Minh Húc gần đây đi tới đi lui trong bệnh viện với Mạch Tiểu Miên, thậm chí còn cõng cô trên lưng và hát cho cô nghe. Cô nhìn những bức ảnh trong điện thoại di động của cô ấy không thể nào tin được, luôn cho rằng bức ảnh đó bị Photoshop để chọc tức cô. Một người đàn ông như Kiều Minh Húc còn không chịu cúi người buộc dây giày, bây giờ lại cúi xuống. Trước mặt của Mạch Tiểu Miên, cô không thể nào không chạy đến đây xem xét. Kết quả lại thấy Kiều Minh Húc mở cửa ghế sau, đầu tiên là giúp Mạch Tiểu Miên xem lại dây giày cẩn thận, sau đó cúi người cõng cô ở trên lưng. Nhìn vẻ mặt của anh không cảm thấy sự không tự nhiên xấu hổ, mà là nụ cười dịu dàng cưng chiều, tựa như là một việc làm rất ngọt ngào. Cô chưa bao giờ thấy anh có dáng vẻ này cả, cô ta đã yêu anh 10 năm rồi. Ngoài việc tặng cho mình một bó hoa mỗi lần gặp mặt hay là mời mình đi ăn và tự trả tiền, thì không bao giờ anh dùng những hành động nhẹ nhàng như vậy để đối xử với mình. Chỉ là mỉm cười nhẹ với mình mà thôi, mình đã cảm thấy rất thắng lợi rồi. Trước đây cô cho rằng đó là bản chất của anh, về cơ bản đàn ông đều giống nhau. Nhưng tại sao ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên anh lại đã thể hiện ra một mặt khác, cô không thể nào hiểu nổi. Và cô cũng thật sự không muốn hiểu. Kiều Minh Húc nhìn thấy Lâm Ngọc cũng hơi giật mình. Ngọc Ngọc, sao em lại ở chỗ này? Sao em lại ở đây? Lâm Ngọc tức giận, buồn cười nói. Anh không quan tâm. Đến em sao, không hỏi xem em bị bệnh hay không sao? Em bị ốm. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô, phát hiện ra mặt của cô đỏ bừng nhưng cũng không cảm thấy cô không khỏe. Đúng vậy, em ốm, em bị bệnh nan y rồi. Lâm Ngọc nói xong liền cúi người che bụng của mình giả bộ rất đau. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc hơi thắt lại. Chuyện này làm sao có thể? Sao lại không thể chứ? Em vừa đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, bác sĩ nói em có thể bị ung thư đấy. Lâm Ngọc nói xong bắt đầu kêu thảm thiết giống như là thật. Người phụ nữ này trời sinh có năng khiếu diễn xuất, cộng thêm việc bản thân cô ta thật sự đang đau lòng. Tâm tình mười mấy năm của cô ta lại không bằng người khác hơn một tháng. Nghĩ đến đây, cô ta phải rơi lệ. Đừng khóc, Ngọc Ngọc, đã có kết quả xét nghiệm hay chưa? Kiều Minh Húc an ủi cô, có thể chỉ là bác sĩ đoán thôi, em đừng quá căng thẳng như vậy. Minh Húc, em sợ. Lâm Ngọc buồn bực nhìn anh. Nếu như em mắc bệnh nan y thì phải làm sao, em rất sợ. Nói xong cô ta lại rơi nước mắt như mưa. Kiều Minh Húc quay lại nói với trợ lý, cô lên xe của tôi lấy khăn giấy cho cô ấy. Sau đó, ký liền đưa khăn giấy cho Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lau nước mắt của mình. Có thể bởi vì lạnh, cũng có thể do bụi bặm, có thể do cảm xúc. Cho nên Mạch Tiểu Miên ở phía sau lưng của Kiều Minh Húc bất giác lại hắt hơi một cái, nước mũi của cô chảy ra cũng bắn ở trên cổ của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, quay đầu lại, cẩn thận lau mũi cho cô, sau đó mới lau nước mũi ở trên cổ của anh và quan tâm hỏi, có phải cảm thấy lạnh không? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cũng không biết xử lý với tình huống này như thế nào cả, đành phải gật đầu. Ngọc Ngọc, em đợi ở đây trước. Lát nữa anh xuống sẽ cùng em đi khám lại. Kiều Minh Húc nói với Lâm Ngọc, sau đó cùng với Mạch Tiểu Miên rời đi. Lâm Ngọc thật sự tức giận. Vừa rồi cô nói rằng cô bị bệnh nan y mà lại cảm thấy anh chẳng lo lắng một chút nào, vậy mà Mạch Tiểu Miên kia chỉ hắt hơi một cái. Vẻ mặt của anh đã nhíu lại, căng thẳng tới mức muốn bỏ rơi mình rồi. Ngoài ra, mình khóc, anh lại bảo người khác đi lấy khăn giấy cho mình, còn Mạch Tiểu Miên hắt hơi, anh lại lấy khăn tay của anh lau nước mũi cho cô ta. Theo sự hiểu biết của cô về anh, chiếc khăn tay của anh luôn không cho người khác sử dụng, giờ lại rút ra để lau nước mũi cho cô ấy. Cô nắm lấy tay của Kiều Minh Húc trong lòng buồn bực. Minh Húc, bây giờ em muốn anh đi với em được không? Để cho cô ta tự mình lên đi. Thời gian này cô ấy không đi lại được. Vậy có thể để cô ta ngồi xuống xe lăn, thư ký đẩy cô ấy lên. Lâm Ngọc nhìn chiếc xe lăn bị đẩy ra và nói. Anh lo lắng, em chờ một chút đi. Kiều Minh Húc hất tay của cô ra. Minh Húc, Lâm Ngọc nghiến răng nghiến lợi quyết định đánh cuộc. Bây giờ em muốn xem anh lựa chọn như thế nào, anh chọn em hay chọn cô ta. Ngọc Ngọc, em đừng làm loạn nữa, ở đây có quá nhiều người. Kiều Minh Húc mất tự nhiên liếc nhìn xung quanh và cau mày nói, sau này anh sẽ nói chuyện với em. Em không muốn đợi, em không muốn đợi, em bị bệnh nan y, em sắp chết rồi, anh còn không nguyện ý y cùng em, anh là yêu cô ta sao? Lâm Ngọc hỏi, để tôi xuống xe lăn và để thư ký đẩy tôi lên đi. Mạch Tiểu Miên thật sự cảm thấy khó chịu, bọn họ bây giờ ngày càng thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho không ít người chỉ vào Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc dù sao cũng là người của công chúng, lời nói và việc làm của anh thậm chí có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu lên xuống của công ty. Cô không muốn anh nhận chỉ trích cho nên vội vàng nói. Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút, đặt cô lên xe lăn và dặn dò cô phải cẩn thận. Mạch Tiểu Miên đi xa một chút, anh cau mày và nói với Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, em ngày càng làm loạn rồi. Sao em lại làm loạn chứ? Lâm Ngọc tức giận nói. Đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khi thấy người mình yêu đối xử tốt với một cô gái khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Kiều Minh Húc hoàn toàn im lặng. Vốn dĩ anh vẫn luôn có chút áy náy đối với Lâm Ngọc. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy vẻ mặt méo mó vì ghen tuông của cô ta, anh lại cảm thấy có chút ghê tởm. Minh Húc, em không phải là người không có ai theo đuổi, nhưng mà em vẫn luôn chỉ yêu một mình anh. Anh không thể nhẫn tâm bỏ rơi em như thế, cũng không thể bội bạc mà quên đi lời hứa 3 năm sau của chúng ta. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Lâm Ngọc nắm tay anh vào khóc, còn cố gắng dụi đầu vào lồng ngực của anh. Kết quả anh lại tránh đi và bình tĩnh nói. Ngọc Ngọc, đừng nói chuyện này nữa, anh cùng em đi đến bác sĩ để xem kết quả. Lâm Ngọc thấy anh tránh né mình thì đả kích rất lớn, lập tức tức giận. Cứ để cho em bị bệnh nan y, em chết sớm đi. Anh sẽ không cần phải giữ lời hứa với em nữa. Anh có thể cùng với Mạch Tiểu Miên kia mãi mãi ở bên nhau. Đây không phải là điều ước của anh và cô ta sao? Nói xong cô gào khóc và bỏ chạy. Vốn dĩ cô muốn lao ra dòng xe cộ kia để xem Kiều Minh Húc có lo lắng mà đuổi theo cô hay không. Tuy nhiên nhìn dòng xe qua lại, cô cảm thấy lo lắng, nếu như bị đâm thì được không bù mất, cho nên cô lại đi vào lối đi an toàn cho người đi bộ, mong anh có thể đuổi kịp mình. Kết quả anh đứng ở đó nhìn cô đi xa. Cô tức giận lập tức gọi điện thoại cho Tề Thông. Tề Thông, đến đón tôi. Làm sao vậy? Ngọc Ngọc của anh có phải là nhớ anh rồi hay không? Lời nói của Tề Thông vô cùng lỗ mãng qua điện thoại. Được, anh tới đón em ngay lập tức, chỉ cần em muốn anh ở bên em là được. Lâm Ngọc lúc này cảm thấy người như bốc hỏa, cần trút giận ra và cần phải báo thù. Được, em ở đâu, anh đến đón em về khách sạn. Tề Thông vui mừng khôn xiết, Lâm Ngọc cũng nói ra địa chỉ của mình. Tề Thông lái chiếc xe của mình chạy đến, Lâm Ngọc lên xe theo hắn đi đến khách sạn. Hai người ở khách sạn lăn lộn mấy hiệp. Cô mệt mỏi nằm trong vòng tay của anh ta, cảm giác ngột ngạt nhận được từ Kiều Minh Húc đã hoàn toàn biến mất. Ngọc Ngọc, em đúng là ngày càng đa tình rồi. Em thật sự ngày càng ngọt ngào, anh thật sự yêu em đến chết đi sống lại. Tề Thông châm một điếu thuốc, cầm bàn tay mềm nhũn của cô và cười nói, chúng ta đúng là xứng đôi vừa lứa. Ai xứng đôi vừa lứa với đàn ông chó như anh chứ? Lâm Ngọc cau mày và nói ra lời thô tục. Được rồi, em tao nhã hơn đi. Lâm Ngọc lúc này lại tức giận và nói, tôi tìm anh không phải chỉ muốn ngủ với anh, anh cũng có chuyện để làm đấy. Lại là Kiều Minh Húc đó sao? Đúng vậy, khi nào thì anh làm việc của mình? À, bạn của anh không có thời gian cho tới tuần sau, em đừng quá lo lắng. Anh ta có kỹ năng xử lý phụ nữ rất tốt, ngay cả thánh nữ cũng sẽ bị cám dỗ thôi. Hơn nữa, lại còn là một nữ phụ nữ pháp y giống như Mạch Tiểu Miên đó. Anh làm càng sớm càng tốt đi. Được được, anh sẽ giúp em giải quyết càng sớm càng tốt. Có điều, Ngọc Ngọc à, anh cũng cảm thấy rất ghen tị khi em luôn nghĩ đến Kiều Minh Húc. Tề Thông sờ sờ đầu của cô. Sao em lại ngốc như vậy chứ? Lúc nào cũng nhớ thương tới tên đó, đúng là lãng phí. Thôi đi, Lâm Ngọc hất tay của anh ta ra. Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, anh còn phải ghen tị với tôi sao? Tôi cũng không phải là một cô bé 7 tuổi đâu.